Bất diệt bá thể quyết, chương 607, thị trấn nhỏ nơi biên giới. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, phong thư này là Kim Nham Vương tộc nhị hoàng tử Ung Khôn dùng máu viết xin lỗi thư, còn có ngọc bài này là Kim Nham Hoàng cung bảo khố chìa khóa. Tổng Tuyết Linh dừng một chút tiếp tục nói, Kim Nham Vương tộc nguyện ý dùng toàn bộ hoàng cung bảo khố, lấy đổi lấy sự tha thứ của ngươi. Mộ Phong sững sờ, hắn ngược lại là không nghĩ tới Kim Nham Vương tộc khí phách to lớn như thế. Hắn biết rõ Hoàng Cung Bảo Khố đối với vương tộc trọng yếu bao nhiêu, đây chính là tập hợp toàn bộ vương quốc chân quý nhất tư nguyên Bảo Khố A, mà lại Kim Nham Vương quốc nội tình còn tại Ly Hỏa Vương quốc bên trên, Kim Nham Hoàng Cung Bảo Khố tư nguyên tất nhiên so Ly Hỏa Vương quốc phong phú hơn. Nếu có được đến Kim Nham Hoàng Cung Bảo Khố, Mộ Phong có thể bằng vào những này tư nguyên, bồi dưỡng Lý gia tinh nhuệ, đồng thời để Thương Lan quốc trực tiếp quật khởi. Mộ Phong mở ra thư tín, nghiêm túc xem một phen. Khiến hắn ngạc nhiên là Ung Khôn đem hết thảy đều cùng hắn thẳng thắn, trong đó liền bao quát Kim Nham trong vương tộc phần lớn người đều bị hồn sát khống chế sự tình. Trong thư cũng nói, Lôi Đình Võ Vương là bị hồn sát lấy toàn bộ Kim Nham vương tộc thân gia tính mạng làm uy hiếp, bị ép cùng hồn sát hợp tác tiến đánh Hàn Giang tử. Mộ Phong thu hồi thư tín, nhìn về phía Tông Tuyết Linh nói, việc này ta sẽ cân nhắc ngươi trở về trả lời chắc chắn Ung Khôn, nói sau 3 ngày ta sẽ cho hắn trả lời chắc chắn. Nói, Mộ Phong đem ngọc bài đẩy về cho Tông Tuyết Linh. Tông Tuyết Linh ngây ngẩn cả người, Ung Khôn mở ra điều kiện, nàng không cho rằng có người có thể không. Tâm động, nhưng Mộ Phong lại cũng không vội vã đáp ứng. Nếu không có tiến về hồn sát hang ổ hành động, Mộ Phong chỉ sợ lập tức liền đáp ứng. Nhưng đã biết Kim Nham vương tộc phần lớn người bị hồn sát khống chế, vậy hắn liền không thể vội vã trả lời, bằng không, sẽ khiến hồn sát hoài nghi. Một khi hắn cùng Yến Vũ Hoàn hành động bại lộ, hồn sát liền sẽ có chuẩn bị, đến lúc đó bọn hắn tập kích bất ngờ hồn sát hang ổ kế hoạch liền sẽ thất bại. Mà chỉ cần triệt để tiêu diệt hồn sát như vậy Kim Nham trong vương tộc bị khống chế người tự nhiên cũng sẽ khôi phục lại, đến lúc đó hắn tiếp nhận hoàng cung bảo khố cũng liền an toàn rất nhiều. Sau đó, Mộ Phong cùng Tông Tuyết Linh lại là nói chuyện phiếm trong chốc lát chính là hạ lệnh trục khách. Tông Tuyết Linh là cái băng tuyết người thông minh, nàng tuyệt không ở. Lâu cầm lấy thư tín cùng ngọc bài cáo từ rời đi. Đợi đến Tông Tuyết Linh sau khi rời đi, Phật điện chỗ sâu, đi tới 3 đạo thân ảnh. Chính là Không Trần, Không Tịch cùng Yến Vũ Hoàn, Yến Lão, hồn sát hang ổ phương vị, ngươi xác thực đã định chưa? Mộ Phong nhìn về phía Yến Vũ Hoàn, mở miệng hỏi thăm nói. Đã xác định, nếu là ta truy tung trùng cảm ứng không sai, hồn sát hang ổ hẳn là tại Kim Nham Vương quốc cương vực phương hướng Tây Bắc. Yến Vũ Hoàn mở ra lòng bàn tay phải, một cái lớn chừng bằng móng tay kim sắc giáp trùng, vẫy lấy mỏng như cánh ve cánh, giữa không trung bay tới lao đi. Chúng ta chỉ cần đi theo tiểu gia hỏa này, như vậy nhất định nhưng có thể tìm tới hồn sát hang ổ vị trí cụ thể. Yến Vũ Hoàn tràn đầy tự tin nói. Lúc nào xuất phát, Mộ Phong hỏi, tối nay giờ tí chúng ta thông qua Hàn Giang tự mật đảo. Rời đi, Yến Vũ Hoàn trầm giọng nói. Nghe vậy, Mộ Phong gật gật đầu, hắn tự nhiên minh bạch Yến Vũ Hoàn an bài như vậy, là phòng ngừa tiết lộ phong thanh. Kim Nham Vương đô bên trong, hẳn là trải rộng không ít hồn sát mật dò xét, nếu là nghênh ngang rời đi tất nhiên sẽ để hồn sát người đem lòng sinh nghi. Thời gian dần dần trôi qua, màn đêm buông xuống, toàn bộ thiên địa đều lâm vào tĩnh mịch trong bóng tối. Yến Vũ Hoàn, Mộ Phong thông qua Hàn Giang tự mật nói, đến tới cự ly Hàn Giang tự chừng ngoài mấy trăm dặm một cái sơn cốc bên trong. Yến Lão, Mộ Thí Chủ, Bần Tăng cầu chúc các ngươi lần này kỳ khai đắc thắng. Không Trần, Không Tịch hai vị Phật Vương đứng tại sâu trong thung lũng một chỗ cửa sơn động đối với Mộ Phong chắp tay thi lễ nói. Ha ha, hai vị có ta cùng Mộ Tiểu Hữu tại kỳ khai đắc thắng kia là tất nhiên. Cáo, từ, Yến Vũ Hoàn bật cười lớn, nói xong đừng về sau tay áo vung lên, mang bọc lấy Mộ Phong nháy mắt biến mất tại trong sơn cốc. 2 ngày sau, Kim Nham Vương quốc Tây Bắc Hoang Nguyên trên không, 2 thân ảnh tự giữa không trung xẹt qua, rơi tại một chỗ phong hóa nham thạch bên trên. Cái này 2 thân ảnh theo thứ tự là một già một trẻ, chính là một đường tự Hàn Giang tự chạy tới Mộ Phong cùng Yến Vũ Hoàn. Yến Vũ Hoàn bàn tay phải mở ra, một cái kim chói côn trùng bay ra. Kim sắc côn trùng ở giữa không trung xoay vài vòng, chính là vèo một tiếng hướng phía tây nhanh chóng lao đi. Truy tung trùng đã có cảm ứng, xem ra hồn sát hang ổ đã đến. Yến Vũ Hoàn đôi mắt lộ ra một vòng tinh mang, chào hỏi Mộ Phong một tiếng, đuổi theo kim sắc côn trùng hướng phía phương tây lao đi. Vượt qua một tòa núi hoang, 2 người ngừng chân trông về phía xa, trong mấy trăm. Có hơn, một tòa thị trấn nhỏ nơi biên giới hiện tại 2 người trong mắt. Yến Vũ Hoàn, Mộ Phong nhìn nhau, đều là trông thấy 2 người trong mắt vẻ nghi hoặc. Tòa này thị trấn nhỏ nơi biên giới bất luận nhìn thế nào, đều thực tại quá bình thường, ở bên trong cư dân cũng cơ bản đều là người bình thường. Nhưng kim sắc côn trùng lại nghĩa vô phản cố xông vào trong tiểu trấn, rất nhanh liền biến mất tung tích. Truy tung trùng hẳn là sẽ không sai, cái này thị trấn nhỏ nơi biên giới bên trong khả năng có huyền cơ khác. Chúng ta tạm thời trước không cần đánh cỏ động rắn, đi vào quan sát lấy. Yến Vũ Hoàn đôi mắt tỉnh táo, trầm giọng đề nghị nói. Mộ Phong gật gật đầu, bọn hắn tại không hiểu rõ tòa này, tiểu trấn tiền đề bên dưới, liền trực tiếp tấn công vào đi cũng không phải là thượng sách. Bọn hắn lần này mục đích, là toàn diệt hồn sát tất cả mọi người, như vậy liền không định bỏ qua bất kỳ một cái nào hồn sát người. Rời đi Hàn Giang tự trước, Mộ Phong liền đã chuẩn bị nhiều loại vương giai sát trận vật liệu, vì chính là tại Yến Vũ Hoàn xâm nhập hồn sát thời điểm, phòng ngừa hồn sát người đào thoát. Tòa này thị trấn nhỏ nơi biên giới cũng không lớn, chiếm diện tích cũng liền phương viên mấy chục dặm, bại lộ tại hoang mạc cắt bụi bên trong, vì qua lại thương khách đội xe các loại cung cấp bắt buộc vật tư. Giờ phút này, ngoài trấn nhỏ một đầu cổ đạo bên trên, một già một trẻ mang theo mũ rộng vành, chậm ung dung hướng lấy phía trước thị trấn nhỏ nơi biên giới bước đi. Đạp đạp đạp, từng đợt tiếng vó ngựa bỗng nhiên từ đằng sau truyền đến. Chỉ thấy một chi chừng mười mấy người đội xe, nhanh chóng gào thét mà. Đến, dừng ở mang theo mũ rộng vành một già một trẻ trước mặt. Một già một trẻ này chính là cái trang trang điểm qua Mộ Phong cùng Yến Vũ Hoàn. Bọn hắn còn không cách nào xác định cái này thị trấn nhỏ nơi biên giới có hay không cùng hồn sát hang ổ có liên quan, cho nên liền dự định trang phục thành đi ngang qua gia cháu, tiến vào thị trấn nhỏ nơi biên giới tìm tòi hư thực. Chỉ là, bọn hắn không nghĩ tới chính là còn không có tiến thị trấn nhỏ nơi biên giới thế mà liền bị người cố ý cản lại đường đi. Mộ Phong ngẩng đầu, mũ rộng vành hạ sắc bén đôi mắt đánh giá trước mắt đội xe. Khiến hắn kinh ngạc là, đội xe này nhân mã mặc quần áo cũng không nhất trí, mà lại ba năm thành nhóm hình thành mấy cái nhỏ đội. Bất quá, trong đó có 7-8 người, mặc đồng dạng phục sức cưỡi ngựa cao to che chở trong đội ngũ ở giữa một. Chiếc xe ngựa, giờ phút này toa xe bên trong, đi ra một tên tai to mặt lớn, thân mang phú quý nam tử trung niên. Tên này mập mạp nam tử trung niên, là dễ thấy nhất chính là 10 ngón tay của hắn đều mang theo óng ánh sáng long lanh phỉ thúy chiếc nhẫn. Hai vị, nghĩ đến các ngươi cũng là tiến về Kim Nham biên cảnh a, nếu không đi theo ta đội xe cùng một chỗ, dạng này lẫn nhau còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nam tử mập mạp đi lên phía trước, 10 phần nhiệt tình mời Mộ Phong cùng Yến Vũ Hoàn gia nhập đoàn xe của hắn. Mộ Phong thật sâu nhìn nam tử mập mạp một chút, cúi đầu cũng không nói chuyện. Yến Vũ Hoàn thì là tằng hắng một cái, chần chờ nói, cái này làm sao có ý tứ? Chúng ta hai ông cháu không nhiều ít vòng vèo, đi theo các ngươi đội xe chúng ta có thể trả không nổi tiền xe a, dừng a, nguyên lai là cái quỷ nghèo, ta nói thầm lão bản. Vì nói Tây Bắc hoang mạc đúng là nguy hiểm trùng điệp, đạo phì can dỡ. Người đội xe này tuyển nhận giống ta cùng sư muội cao thủ như vậy, tự nhiên là có lời. Nhưng trước mắt cái này đối với gia cháu, xem xét chính là không có thực lực gì, lại không có gì tiền, quỷ nghèo phế vật tuyển nhận tiến vào đội xe làm gì. Không phải kéo chúng ta chân sau sao, chỉ thấy trong đội xe, một tên chừng 20 tuổi đeo kiếm thanh niên, hai tay vây quanh, mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem Mộ Phong cùng Yến Vũ Hoàn, đùa cợt nói. Tại đeo kiếm thanh niên sau lưng, còn đi theo một tên hẹn 18 tuổi tả hữu, dáng điệu không tệ nữ tử thì là một mặt lạnh lùng, đối trước mắt ông cháu càng là chẳng thèm ngó tới. Cách chương,